Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, cự tuyệt. Konoha, phồn hoa vẫn như cũ. Từ ảnh lâu bên trong bước ra, Uzumaki Tamajitsu không có chút nào dừng lại. Tại cùng Uchiha Shisui bắt chuyện qua về sau, trực tiếp thẳng hướng về lúc trước chỗ ở đi đến. Sáng sớm làng lá tựa hồ từ đầu tới cuối duy trì lấy huyên náo cùng nhiệt tình. Vô số dòng người ghé qua trong đó, hoặc là thần thái trước khi xuất phát vội vàng quần áo màu xanh là áo lót trưởng thành ninja, hoặc là trên mặt tràn đầy trời Masaki ý ninja học viện hài đồng. Thôn dân, toàn bộ thôn người tựa hồ cũng tại bao giờ cũng bận rộn lấy. Phóng thích ra hòa bình mang tới hết thảy vui cười. Uzumaki Tamajitsu nhiệm vụ của lần này thời gian nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính lâu dài. Tại tụ hợp vào trong đám người không lâu, một chút thôn dân vậy mà như cũ nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Áo, cái kia xinh đẹp hài tử lại nhưng đã trở thành ninja a. Thật sự là không tầm thường đâu. Nghe nói cái kia một viên ninja hộ ngạch thế nhưng là để một chút tên môn tử đệ đều không nhắc tới. Trước thu hoạch được, ân, Konoha lại nhiều một tên ưu tú ninja. Dạng này sẽ càng phồn hoa đâu. Cái này đều muốn cảm tạ đệ tam cùng đệ tứ đại nhân a. Ngoặc kép, trên đường đi, thỉnh thoảng có người sợ hãi thán phục lấy đánh giá Uzumaki Tamajitsu. Nhìn xem hắn trên vai trái ninja hộ ngạch, phát ra tán thưởng thanh âm. Làng lá dân nhiệt tình để Uzumaki Tamajitsu cơ hồ có chật vật mà chạy sao sao. Nhất là những cái kia âm thầm tán dương lấy hắn, xinh đẹp, khuôn mặt tiếng bàn luận xôn xao. Càng làm cho trong lòng tuổi tác thành thục hắn lúng túng không thôi. Chưa phát giác bên trong, Uzumaki Tamajitsu âm thầm bước nhanh hơn. Nhưng ở chuyển qua mấy chỗ góc đường về sau, hắn trên mặt vẻ bất đắc dĩ lại đột nhiên thu liễm. Nhìn xem bốn phía đã lặng yên xuống không gian, ánh mắt có chút trầm ngưng lấy. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một tia như có như không lạnh lẽo ý cười. Danzo, thật đúng là vội vàng đâu. Hắn im lặng tự nói lấy, tiếp tục hướng về một bên tĩnh mịch trong đường tắt đi đến. Kỳ thật khi tiến vào Konoha một khắc này, hắn liền đã theo thói quen đề cao cảnh giác. Cái thôn này đối với hắn mức độ nguy hiểm hắn thấy kỳ thật cũng không thua gì lần này Bắc Thượng. Nhiệm vụ, Danzo thân ảnh thủy chung thân ở âm u chi địa, như một đầu tùy thời mà động như rắn độc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ lao ra hung hăng đến cắn xé. Mà lần này Tokugawa Kawahito thất bại chắc chắn gây nên đối phương đối với hắn càng nhiều chú ý. Cùng sát cơ, cho nên rời đi ảnh lâu không lâu về sau, tinh thần lực của hắn liền tự nhiên thả đặt ở chung quanh. Thông qua tinh thần lực bao trùm, hắn nhẹ mà dễ dàng tìm được ẩn tàng tại chỗ tối hoặc xa hoặc gần bốn tên tùy tùng. Thông qua quần áo cùng giữa bọn họ với nhau thần sắc đến xem. Cái này bốn tên ninja lại là phân thuộc tại khác biệt hai nhóm thế lực. Trong đó một bên ba người chính là rõ ràng nhất Rút, Can, bộ thành viên, liên thể áo bào đen, che mặt mặt nạ để bọn hắn cơ hồ cùng một cái khuôn đúc đi ra. Còn bên kia một thân một mình một tên thanh niên ninja thì là để Uzumaki Tamajitsu có chút suy. Đoán không thấu, nó nguyên nhân chính là tên thanh niên kia ninja một đôi mắt. Đó là một đôi trong suốt như ngọc không có chút nào tạp sắc tiết trắng con ngươi. Byakugan, cái kia đúng là Konoha đỉnh cấp hào môn Hyuga nhất tộc độc hữu huyết kế giới hạn Byakugan. Nhưng này một tên Hyuga tộc nhân truy tung thủ đoạn tại Uzumaki Tamajitsu xem ra thực sự đủ kém. Trên đường đi lại không có chút nào che lấp. Vẻn vẹn chỉ là suýt tại sau lưng cách đó không xa. Thần sắc bình tĩnh đi theo hắn. Cùng nói là theo dõi chẳng nói là bảo vệ ý vị càng nặng một chút. Ân, vậy mà lựa chọn con đường này. Lúc này, theo Uzumaki Tamajitsu chỗ ngoặt đi vào ngõ hẻm nói. Phía sau hắn cách đó không xa. Cái kia một tên Hyuga thanh niên không khỏi nhíu mày lại sừng. Ánh mắt mịt mờ đảo qua Rút. Căn, bộ ba người vị trí. Nhàn nhạt nói nhỏ nói. Chẳng lẽ hắn không có phát giác à? Bất cẩn như vậy, nhưng hình thức đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì giờ khắc này cái kia ba tên Brute, Can, bộ ninja đã nhanh chóng siêu việt hắn chui vào Uzumaki Tamajitsu tiến vào trong ngõ tắt. Ai, tiểu gia hỏa kia cũng không thể rơi vào Brute, Can, trong tay a. Thấy cảnh này, Hyuga nhất tộc thanh niên nam tử lấy tay gãi gãi đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng. Sau đó thân hình của hắn khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng dạng truy tầm đi lên, phanh phanh phanh, nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiếp cận, liên miên tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh chật vật liên tiếp bị oanh đến cửa ngõ, ngã xuống ở một bên. Danzo, cái gọi là tinh anh ninja, không gì hơn cái này. Sau đó, theo một đạo nhàn nhạt thanh tuyến vang lên, cái kia một chỗ trong ngõ tắt, một đạo kim mang sáng chói thấp bóng người nhỏ bé chậm rãi đi ra. Hắn quanh thân chakra lượn lờ như hoàng kim thần diễm, bừng bừng nhảy nhót, nhưng lại sắc bén bức người. Chính là Uzumaki Tamajitsu, ghê tởm tiểu quỷ, khục, mấy ngày không thấy, thực lực vậy mà tăng trưởng mạnh như thế. Hừ, là các ngươi quá mức vô năng thôi. Uzumaki Tamajitsu lạnh lẽo trả lời. Đừng quá phách lối, bội phản Danzo đại nhân. Kết quả của ngươi đã chú định. Ông, theo gốc ninja tiếng nói về sau. Một vòng kim sắc quang hoa từ Uzumaki Tamajitsu trong lòng bàn tay đột nhiên lấp lóe. Sau đó thẳng tắp kéo dài đến cái sau cái cổ chỗ. Trong nháy mắt, sắc bén, lạnh lẽo hàn ý càng sâu. Để cái sau thần sắc không khỏi giây lát biến. Uzumaki Tamajitsu hờ hững cười một tiếng, duy trì trong tay kim loại chakra huyễn hóa mà ra trường đao. Sau đó đem ánh mắt chậm rãi di động, rơi vào một bên lộ ra vẻ kinh ngạc Hyuga thanh niên trên thân. Hyuga nhất tộc, hắn thấp giọng hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Ngạch, là, kẻ hèn này Hyuga Hizashi. Người thanh niên hoàn hồn, nhìn xem Uzumaki Tamajitsu sắc mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Hyuga Hizashi, nghe cái tên này, Uzumaki Tamajitsu con người lập tức khẽ chấn động. Chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này lại chính là ngày sau Hyuga nhất tộc đỉnh cấp thiên tài phụ thân của Hyuga Neji a? Khục, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Hyuga nhất tộc thái độ là thân mật. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu vẫn như cũ trầm tĩnh gương mặt, Hyuga Hizashi chậm rãi thu liễm thần sắc, đối hành vi của mình giải thích nói. Lúc này, hắn đã lần nữa khôi phục trấn định, ánh mắt nhìn lướt qua một bên ba tên gốc ninja, mở miệng nói. Đồng thời, phụng phụ thân đại nhân chi mệnh, mời Tamajitsu quân đến tông tộc ngồi xuống. Cái gì? Hyuga nhất tộc vậy mà như thế? Chấm ngoặc kép, Hyuga Hizashi tiếng nói vừa dứt, nhưng mà còn chưa chờ Uzumaki Tamajitsu có chỗ trả lời chắc chắn. Một tên gốc ninja đã nhịn không được lên tiếng, ngữ khí chấn kinh, Hyuga nhất tộc cho tới nay sinh tồn điều ước chính là bảo thủ chi đạo. Mấy chục năm như một, chẳng lẽ bảo thủ đến đây Hyuga nhất tộc cũng không cam lòng tịch mịch a? Một tên khác gốc ninja trầm thấp nói. Hừ, Hyuga Hizashi màu đậm hơi lạnh, nhàn nhạt quét ba người một chút, nói, Hyuga như thế nào, không cần người hỏi, nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn trừng, từng tia dữ tợn mạch lạc từ khóe mắt của hắn chỗ trong nháy mắt lan tràn ra. Thoáng chốc, một cỗ thật sâu hàn ý bao phủ cái này một mảnh địa vực. Đó là một mảnh lạnh lẽo ánh mắt, băng lãnh mà vô tình. Theo cặp mắt kia mở ra, trong chớp nhoáng này, chung quanh khí lưu tựa hồ cũng mơ hồ trở nên chậm chạp. Khí tức cũng sinh ra thật sâu kiềm chế cảm giác. Giờ phút này, cho dù là không có ở vào Hyuga Hizashi ánh mắt phạm vi bên trong Uzumaki Tamajitsu đều cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, mà chỗ vào trong đó ba tên gốc ninja cảm thụ thì càng thêm sâu sắc. Bọn hắn tựa như đối mặt với một đầu hung ác mãnh thú. bị cái kia cỗ thâm tàng băng lãnh sát cơ chấn nhiếp. Nỉ non một câu lại cũng nói không nên lời. Thật có lỗi, thời gian của ta cũng không nhiều. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lấp lóe, lập tức nhàn nhạt nói. Ngạch, câu trả lời của hắn lập tức để Hyuga Hizashi sắc mặt có chút cứng ngắc. Khóe mắt chung quanh kinh mạch cũng dần dần biến mất mấy phần. Hyuga nhất tộc, Konoha cổ xưa nhất tông tộc, tại mấy chục năm trước ở vào Sengoku thời đại thời điểm. Liền cùng Senju nhất tộc có mật thiết vãng lai. Konoha sáng tạo mới bắt đầu, càng là nhóm đầu tiên dung hội đến đây đại tộc. Tại Konoha uy vọng từng một lần siêu việt cộng đồng sáng tạo thôn Uchiha nhất tộc, bị tôn xưng là thể thuật mạnh nhất nhất tộc. Nhưng giờ phút này, đến từ Hyuga mời lại bị một tên thiếu niên không chút do dự cự tuyệt. Cái này, đây quả thực khó có thể tin. Hyuga Hizashi há hốc mồm, thần sắc đờ đẫn nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Một vòng xấu hổ lập tức tràn ngập trái tim. Nhưng mà, chờ hắn thoáng hoàn hồn, lại đã mất đi cái sau tung tích. Lập tức thở dài một tiếng, hướng về lúc đến phương hướng tiến đến. Trong chốc lát, chỗ này ngõ hẻm đầu đường vẻn vẹn chỉ còn lại ba tên thần sắc chật vật gốc rễ thành viên. Nhìn nhau không nói gì. Chuyện gì xảy ra? Mà ngay vào lúc này, đột nhiên, một đạo như quỷ mị thân ảnh từ trong không khí hiện thân. Nhìn xem ba người, kinh dị hỏi nói, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.